Khâu Vĩ vừa nghe Âu Dương nói hắn là đồ đệ của huấn luyện viên, nhất thời lấy lại được bình thường. Có thể bái Âu Dương làm sư phụ, đầu tiên ngoài tạo nghệ bắn cung không cần phải nói, toàn bộ cung tiễn doanh bọn họ, ngay cả Trác Vũ là nguyên soái của Đa La, là cửu giai đỉnh phong cũng không thể gọi Âu Dương một tiếng sư phụ, thế nên có thể tưởng tượng được muốn thành đồ đệ của huấn luyện viên cần phải có điều kiện tiền đề cỡ nào. Trác Vũ nhìn Âu Dương, trong mắt hắn lóe lên một tia tinh ranh như đã hiểu ra chút gì đó, thế nhưng Trác Vũ là người thông minh, hắn biết người thông minh đôi khi phải hiểu biết làm sao hồ đồ, cái gì nên thấy cái gì không nên thấy. Trác Vũ cũng giống như rất nhiều người trong cung tiễn doanh, hắn làm bộ không hề minh bạch thế nhưng dù hắn giả bộ thế nào, nhưng không thể phủ nhận trong lòng hắn đã yên ổn hơn không ít. Âu Dương phảng phất như một câu định hải thần châm, Đa Minh từng nói qua chỉ cần Âu Dương không rời khỏi Đa La, như vậy ngay cả làm đại địch toàn thiên hạ, Đa La cũng dám chiến một trận. Âu Dương đương nhiên được lưu lại cung tiễn doanh, trước không nói tới tài bắn cung của hắn thừa sức được giữ lại, chỉ riêng thân phận được hắn tự mình nói ra cũng đủ cho hắn được quyền lưu lại. Đương nhiên rồi, thân phận cũng cần có tài nghệ khẳng định, bằng không ngay từ lúc ban đầu, nếu Âu Dương nói luôn mình là đệ tử của huấn luyện viên bọn họ, dù đám người cung tiễn doanh có ngu ngốc đến mấy cũng không tin tưởng được. Cách chương.